Chương 672, khó khăn lựa chọn. Thanh Vân Sơn phía sau núi. Một tòa thẳng trên ngọn núi, binh binh bằng bằng thanh âm không ngừng truyền đẩy ra, hai đạo nhân ảnh đang tại luận bàn luyện kiếm, không ngừng giao thoa mà qua, chính là Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên. Thân thể của Từ Nhược Yên, tại đây hơn nửa tháng trong thời gian khôi phục rất nhanh, tuy còn không có trở lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng đã là có thể vận hành chân khí. Bất quá lúc này luận bàn, hai người cũng không có đụng tới chân khí, mà vẹn vẹn chỉ là đang luyện kiếm mà thôi. Một lát sau, Lăng Trần đẩy ra Từ Nhược Yên Vân Thủy Kiếm, tụt hậu hai bước, buông xuống trong tay bảo kiếm, cười cười, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có luyện tập, chúng ta vẫn là đối với này một bộ âm dương kiếm ca như thế quen thuộc. Kiếm pháp là có linh tính, chúng ta kiếm trong tay, cũng là có linh tính. Từ Nhược Yên gật gật đầu, tại chúng ta sử dụng kiếm chiêu thời điểm, chúng liền có thể đủ tương trợ chúng ta hoán đổi về những cái kia ký ức. Trong đầu của nàng, vào lúc này cũng là hồi tưởng lại ngày đó tại xem thiên trong lầu cảnh tượng, nàng cùng Lăng Trần tại trong mưa tổng cộng vũ âm dương kiếm ca thời điểm. Khi đó, hiểu lầm còn không có sản sinh, nàng hay là thiên hư cung cao cao tại thượng thiếu cung chủ, mà Lăng Trần là sấm đạng thiên ngai, trường kiếm giang hồ thiếu niên kiếm khách. Nàng lúc ấy sớm đã ái mộ tại Lăng Trần, nhưng người sau lại một lòng muốn báo thù, cũng không tiếp nhận nàng. Bỏ lỡ một lần, về sau liền có rất nhiều lần. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Từ Nhược Yên sớm đã nhìn nhạt, đôi khi, vô pháp cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên, nếu như nàng vô pháp cùng với Lăng Trần, đó chính là duyên phận chưa tới, không cưỡng cầu được. Làm sao vậy có tâm sự Lăng Trần thấy Từ Nhược Yên sắc mặt khác thường, cũng là không khỏi hỏi. Không có gì. Từ Nhược Yên lắc đầu. Ngay tại Lăng Trần còn muốn nhìn qua hỏi lại thời điểm, lại là có người tới. Tại một người thanh y hội đệ tử dưới sự hướng dẫn, một người thân mặc hắc sắc váy bảo mỹ phụ xuất hiện ở giữa tầm mắt. Là ngươi, Liên Cơ. Lăng Trần thấy kia váy đen mỹ phụ xuất hiện, cũng là lông mày nhướng lên. Sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là Thánh Vu Giáo xảy ra chuyện gì hắn rời đi thời gian dài như vậy? Hiện giờ Thánh Vu Giáo đang cùng Vạn Thú Môn tranh đoạt địa bàn. Bất quá Vạn Thú Lao Nhân hiện giờ đã chết, nghĩ đến Vạn Thú Môn cũng không có quá lớn uy hiếp. Không có xuất cái đại sự gì. Liên Cơ lắc đầu, lường cách đó không xa Từ Nhược Yên liếc một cái, mà trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang chớp lên, không nghĩ tới Từ Cung Chủ cũng ở, không biết các hạ thân thể khôi phục được như thế nào. Đa tạ quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Từ Nhược Yên vây quanh bàn tay như ngọc trắng, nói khẽ. Vậy hảo. Không uổng công chúng ta thánh tử mấy lần vì ngươi xuất sanh nhập tử, liền mệnh cũng không muốn. Hắn này vạn kim thân thể, thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ võ lâm an nguy. Liên Cơ thản nhiên nói. Phần này đại ân, ta nhất định sẽ còn. Từ Nhược Yên cắn cắn răng ngà, như cũ là nói khẽ. Nghe được giọng điệu này có chút không đúng, Lăng Trần cũng là nhíu nhíu mày. Liên Cơ, ngươi này tới đến tột cùng là vì chuyện gì là như vậy, thấy Lăng Trần tựa hồ có chút không khoa y. Liên Cơ cũng là thu liệm dưới ngữ khí, rồi sau đó mới trịnh trọng chuyện lạ nói, giáo chủ biết ngươi từ man hoang trở về tin tức, liền phái ta đến đây vấn an ngươi, kia thập vạn đại sơn bên trong, mai táng ít nhiều tùy tiện xâm nhập cường giả, năm đó vạn tượng môn môn chủ cổ thanh phong lấy thiên cực cảnh thất. Trọng thiên cường đại tu vi, cuối cùng, lại vẫn là chúng độc mà về, chết oan uổng. Năm đó cổ thanh phong chỗ bên trong, là một loại kỳ quái dị độc, Vân Hinh rất lo lắng ngươi. Nhưng nàng mọi việc cuốn thân, cho nên mới để ta thay đến đây. Để cho nàng lo lắng. Lăng Trần lắc đầu, ta đích thực là chúng giống như cổ thanh phong kỳ độc. Thế nhưng cổ này kỳ độc, đã bị ta hóa giải. Nó không la mở gì được cờ ta. Pha Y Không Liên Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh ngạc ý tứ. Nhìn bộ dáng Lăng Trần không hề giống là đùa cợt, hoặc nhiều hoặc ít để cho nàng có chút giật mình. Dù sao cũng là giết chết cổ thanh phong kia đợi chuyển kỳ cường giả kỳ độc. Lại bị Lăng Trần cho hóa giải. Nếu như không phải là đối với Lăng Trần có nhất định hiểu rõ, nàng nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không tin tưởng. Vậy thật tốt quá, tin tức này truyền trở về, Vân Hinh nhất định sẽ cao hứng phi thường, nghĩ đến nàng đối với thánh tử ngươi tình ý, ngươi cũng là biết. Liên Cơ tựa hồ hữu ý vô ý địa lườm Từ Nhược Yên liếc một cái. Nàng là vô luận chuyện gì xảy ra, đều vĩnh viễn địa đứng ở sau lưng ngươi, vô điều kiện ủng hộ ngươi. Hơn nữa nhìn không được thánh tử ngươi phạm một chút nguy hiểm, chịu một chút tổn thương. Ta tự nhiên minh bạch. Lăng Trần không có phủ nhận, hắn biết Hạ Vân Hinh đối với chính mình có nhiều hảo, lại đã từng giúp hắn rất nhiều lần, đối với cái này dạng một cái một mực yên lặng lặng yên tương trợ chính mình, rồi lại không có bất kỳ một câu oán hận nữ tử, Lăng Trần thật sự là nghĩ không ra bất kỳ lý do, để cho hắn không quý trọng đối phương. Thế nhưng, hắn lại không bỏ xuống được Từ Nhược Yên. Bởi vậy nội tâm của hắn, 10 phần mâu thuẫn. Hai vị trước trò chuyện, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một việc muốn làm. Lăng Trần hội chủ, ta trước xin lỗi không tiếp được. Thời điểm này, Từ Nhược Yên hướng về hai người ôm quyền, sau đó tại Lăng Trần gật gật đầu, chính là quay người rời đi. Xem ra thánh tử đối với vị này ngày xưa vị hôn thê vẫn nhớ mãi không quên. A Liên Cơ làm sao nhìn không ra tâm tư của Lăng Trần, chợt cũng là cười cười. Nếu để cho ngươi tại Từ Nhược Yên cùng Hạ Vân Hình hai cô gái này chung tuyển chọn một người, ngươi chọn ai? Liên Cơ hỏi một rất bén nhọn vấn đề. Ta cũng không biết. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Từ Nhược Yên. Thế nhưng hiện tại, Hạ Vân Hình đã trong lòng của hắn chiếm giữ một chỗ nhỏ, để cho hắn không gây phương pháp đặt lễ đính hôn quyết đoán. Hiện tại ta cũng không muốn lựa chọn. Hiện tại không chọn, đúng là vẫn còn muốn chọn. Liên Cơ lắc đầu, chợt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, bất quá cũng không phải không có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Trần liền vội vàng hỏi. Hai cái đều cưới, chẳng phải không sao? Đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Rất nhiều thành danh võ lâm đại hiệp, lúc đó chẳng phải 3 vợ 4 nàng hầu, hậu cung thành đàn sao? Ta tin tưởng Vân Hinh hẳn là có thể tiếp nhận, thế nhưng ngươi vị kia trước vị hôn thê, không biết có thể hay không tiếp nhận. Liên Cơ kia quyến rũ trên mặt hiện ra một vòng rất nghiêm túc thần sắc. Đây là cái gì chủ ý cúi bắp? Lăng Trần lắc đầu, ngươi thân là nữ nhân, ngươi có thể tiếp nhận trượng phu của mình 3 vợ 4 nàng hầu sao? Vậy không có biện pháp. Liên Cơ mở ra bàn tay như ngọc trắng, có chút không thể làm gì. Thánh tử ngươi cũng không nghĩ, hai người kia ngươi lờ ơ y bất kỳ người nào, sẽ phụ bỏ một người khác. Lòng của ngươi sẽ không đau không, lòng của nàng sẽ không đau không, kết quả cuối cùng, ngược lại là lưỡng bại câu thương, thương tiếc suốt đời. Vậy chút hoàng đế cũng có thể có 3.000 giai lệ, ngươi bây giờ là thân phận gì? Thân phận so với ngũ đại quốc hoàng đế đều phải tôn quý nhiều, lờ ơ y hai nữ tử mà thôi, ta xem không phải là cái đại sự gì. Nói qua, Liên Cơ kia trương xinh đẹp trên mặt cũng là lướt trên một vòng nghiền ngẫm ý tứ, huống chi, ta cảm thấy được có thể gả cho thánh tử ngươi như vậy nhân vật tuyệt thế, là thiên hạ các nữ nhân phúc phận. Tương lai ngươi đạp phá thiên cực cảnh, thậm chí đột phá thánh đạo, các nàng tự nhiên cũng là gà chó lên trời, có thể cùng ngươi hưởng thụ phần này vinh quang, cũng không uổng công cuộc đời này. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm, loại chuyện này, xử lý không tốt sẽ tiếc nuối cả đời, tuy bây giờ còn không tới một bước kia, thậm chí còn cách khá xa, nhưng vẫn là được sớm hiểu rõ ràng mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.